Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 133, ngoại truyện, Duyên Hồ Ly chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường thích ở lại Tửu Phường Nhất Túy Vương Hưu suốt 3 ngày, đến một bước chân ra cửa cũng chưa từng chung lưu quanh quẩn mãi ở mấy con phố gần đó. Dõi mắt nhìn cửa Tửu Phường, có thể thấy rõ Thẩm Trường thích và Bạch Cầu vừa ăn lạc giang vừa uống rượu, lại còn thấy 5 tên tiểu nhị vây quanh Thẩm Trường thích học viết chữ. Hắn cũng kiên nhẫn dạy từng người một, dạy xong còn được Bạch Cầu khen là văn nhã, phong nhã. Trung lưu đi tới đi lui rất lâu, trong thành có một nhà tổ chức hỷ sự, Bạch Cầu dẫn theo 3 tiểu nhị đẩy xe rượu rời khỏi Tửu Phường. Trước khi đi, nàng nhờ Thẩm Trường thích trông nom quán giúp. Nhân cơ hội đó, Trung lưu mới dám lặng lẽ bước tới trước cửa, nửa thân người ghé vào, chân chưa dám bước qua ngưỡng, cất tiếng gọi. Thẩm ca. Thẩm Trường thích đang tựa mình trên chiếc ghế trúc chắn nửa lối ra hậu viện, thảnh thơi đón gió, ăn lạc giải nhiệt. Nghe tiếng gọi phía sau, hắn khẽ mím môi cười, chậm rãi đứng dậy, phủi áo rồi mới quay người đi về phía Trung Lưu. Trung Lưu vừa thấy hắn liền nắm chặt tay kéo chạy một đoạn xa, lúc này mới hạ giọng. Thẩm ca, huynh đang làm gì vậy? Làm gì à? Ta đang ngủ chưa? Thẩm Trường thích đáp, Trung Lưu nhíu mày, sắc mặt khó coi. Không phải, ý ta là, sao huynh lại ngủ trưa trong Tửu Phường? Huynh còn nhớ mấy ngày trước ta đốt phù mời huynh từ Âm Ti lên đây giúp ta không? Nét cười trên mặt Thẩm Trường thích dần thu lại, nhưng vẫn mang chút bỡn cợt. Ta chẳng đã giúp ngươi giải quyết rồi sao? Thật à, sao ta thấy huynh chỉ toàn ở trong Tửu Phường? Trung Lưu hỏi lại, Thẩm Trường thích giơ tay kéo râu hắn một cái. Trung Lưu giật mình đưa tay che cằm, mắt trợn to. Thẩm Trường thích hỏi, vài ngày nay, Bạch Cầu có tới tìm ngươi không? Trung Lưu ngẩn ra, trong lòng bỗng hụt hẫng, theo sau đó là một trận bực bội dâng lên. Hắn khẽ lắc đầu, không cần Thẩm Trường thích nói, cả hai đều hiểu rõ. Nét cười nơi khóe miệng Thẩm Trường thích chẳng giảm, ngươi gọi ta từ Âm Ti tới, chẳng phải là muốn ta giúp ngươi thoát khỏi sự dây dưa của nàng sao? Ngươi nói nàng ta không nghĩ thông, ngày ngày bám theo, ngươi lại vừa phiền vừa ngán ngẩm. Đến mức phải bày trận trốn trong hốc cây 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Giờ nàng không bám theo ngươi nữa, chẳng phải đã được như ý nguyện rồi sao? Ngươi còn do dự điều gì? Trung Lưu im lặng, lời nói như mắc kẹt nơi cổ, ngẩng mắt nhìn Thẩm Trường thích mấy lần, không rõ là cảm xúc gì. Hắn hiểu những lời Thẩm Trường thích nói là đúng. Ban đầu đúng là hắn toan tính để Thẩm Trường thích lấy thân phận quỷ sai dọa nàng, hoặc đem danh tiếng Vô Thường đại nhân ra hù dọa. Nhưng không ngờ Thẩm Trường thích chẳng dùng cách đó, lại tìm một lối khác, kết quả vẫn như mong muốn. Những ngày qua, Bạch Cầu một lòng lo liệu chuyện trong Tửu Phường, sống yên ổn, còn hắn thì không bị quấy rầy giữa đêm bởi bóng hình nữ tử nào nữa. Theo lý, như Thẩm Trường thích nói, mục đích đã đạt. Nhưng vì sao lòng lại trộn rộn, vì sao không thấy vui vẻ, lại bất mãn thế này? Thẩm Trường thích thấy hắn im lặng, liền nói, chi bằng ngươi đi bắt yêu. Hoặc là bắt quỷ, sau này nàng không dây vào ngươi nữa, ngươi cũng thảnh thơi hơn. Còn huynh thì sao? Trung Lưu hỏi lại, Thẩm Trường thích đáp, Thập Phương Điện giờ không việc gì, Bạch Đại Nhân và Vô Thường Đại Nhân đang du ngoạn khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi theo thì Vô Thường Đại Nhân không vui, Bạch Đại Nhân lại ghét bỏ, đúng lúc ở đây rượu ngon đồ ngon lại có người hầu hạ, ta định ở lại đây một thời gian, chưa đi đâu cả. Sắc mặt Trung Lưu có phần cứng đờ, chớp mắt mấy cái mới nói. Vậy, huynh cứ ở lại, được rồi, Thẩm Trường thích quay người trở lại. Trung Lưu dõi mắt theo bóng lưng hắn, thấy hắn gần như là chạy nhỏ trở về Tửu Phường. Chính lúc ấy, từ cuối con phố, Bạch Cầu vừa trở về, cười nói với mấy tiểu nhị. Trung Lưu thấy vậy liền thi triển khinh công rời đi, hắn đi bắt quỷ, đó mới là bổn phận của hắn. Cõi đời này cô hồn dã quỷ nhiều không kể xiết. Đi đến đâu cũng có thể gặp. Việc của hắn còn rất nhiều, đường tu đạo cũng còn dài. Không còn hồ ly ngũ vĩ quấy nhiễu, Trung Lưu cảm thấy mình thong dong hơn phần nào. Đáng lý ra là thong dong hơn, vậy mà trong lòng cứ như bị đè nặng bởi tảng đá, hít thở cũng khó khăn. Trung Lưu ngẫm nghĩ, hẳn là do bản thân tu luyện chưa đến nơi đến chốn, đâu đó đã sai rồi. Nửa đêm, hắn ngồi giữa rừng, bày trận pháp, đối nguyệt vận khí. Linh khí trong rừng rậm tụ hết quanh nơi đó, lòng hắn hiếm khi an tĩnh, mở mắt nhìn trăng tròn trên cao. chỉ một ánh trăng ấy lại khiến yên bình trong lòng hắn vỡ vụn, phiền muộn bỗng trỗi dậy. Hình ảnh một nữ tử da trắng, thân còn vết thương, nằm úp mặt dưới đất khẽ khóc, thân thể nhỏ nhắn dưới ánh trăng phủ một tầng sáng nhạt. Chỉ lóe lên trong đầu mà khiến hắn bật thốt, khốn thật, phen này ta tiêu rồi. Hổ yêu có thuật mê hoặc, nhưng hắn đã vẽ bùa vàng dán lên người, lại quanh rừng đi mấy vòng cũng không phát hiện bị trúng yêu thuật nào. Liền lập tức chạy suốt đêm về tử phường Nhất Túy Phương Hưu. Vừa vào thành, đến gần tử phường là bước chân đã chậm lại. Trung Lưu ngồi trên mái một căn nhà, xa xa nhìn tử phường ánh đèn vẫn sáng rực trong đêm. Năm tên tiểu nhị cùng thê tử quây quần bên bàn trong tử phường, ăn uống vui vẻ. Bạch Cầu và Thẩm Trường Thích cũng ngồi đó, vai kề vai, tay nàng còn gắp thức ăn cho hắn, giọng ngọt ngào mềm mại gọi. Ân ngông, không dứt. Trung Lưu vò đầu, mái tóc vốn đã rối lại càng rối hơn. Kỳ lạ là, khi bắt yêu bắt quỷ, lòng hắn không cách nào tĩnh lại, mà lúc này lại không còn cảm giác sao động ấy nữa. Hắn hơi nheo mắt, nhìn Bạch Cầu đang ngồi giữa đám người, cạnh một lão quỷ 500 năm tuổi. Bạch Cầu cử chỉ đoan trang, lời nói hợp lễ, không hề giống với yêu quái thường gặp. Ngoài yêu khí trên người, mọi hành vi chẳng khác gì người phàm. Nghe mấy tiểu nhị kể, mỗi đầu tháng rằm nàng đều tới phía đông thành ban cháo phát gạo cho người nghèo. Tử phường nàng mở chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ đủ nuôi bản thân và năm tiểu nhị. Yêu quái đẹp người, lại có lòng nhân ái đã không còn nhiều. Bạch Cầu thế này, mai sau tất có thành tựu, tích đức hành thiện rồi. Biết đâu kiếp sau được đầu thai làm người, chẳng cần nhọc nhằn tu luyện từ xuất sinh, cũng không phải chịu khổ đoạn vĩ, càng không bị tu sĩ đuổi giết. Trung Lưu nghĩ đến bao điều tốt của Bạch Cầu, nén một hơi dài thành một tiếng thở dài, cuối cùng cũng nhảy xuống khỏi mái nhà mà rời đi. Đưa tiễn tiểu nhị cùng thê tử về, tử phường cũng đến giờ đóng cửa. Bạch Cầu khóa cửa lại, xoay người nhìn về phía Thẩm Trường Thích vẫn đang nhàn nhã uống rượu, mím môi nhoẻn cười. Hắn đi rồi, Thẩm Trường Thích hỏi, Bạch Cầu khẽ gật đầu, đa tạ ân công chịu giúp ta việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết bản thân làm vậy có phần vô lý, song chàng cố chấp quá, hắn đúng là cố chấp, nhưng hắn đã nghĩ thông rồi. Thẩm Trường Thích đặt chén rượu xuống, nhíu mày, nghĩ bụng, hôm nay quả thật uống hơi nhiều, tiện tay nhặt cây quạt trên bàn phe phẩy gió, hắn nói tiếp. Trung Lưu là thân phận người phàm, dù từ nhỏ tu luyện, thiên tư không tệ, căn cơ có sâu tới đâu, cùng lắm cũng chỉ sống được đến 600 tuổi. Yêu nếu chuyên tâm tu hành, lại sống được mấy nghìn năm. Hai người các ngươi, khó mà bền lâu. Bạch Cầu cụp mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Thẩm Trường Thích, khẽ mỉm cười. Ta biết, nhưng ta thích chàng, ta nguyện đợi chàng luân hồi chuyển kiếp. Dù đổi hình đổi dạng, người cũng còn yêu. Thẩm Trường Thích nhướng mày. Bạch Cầu gật đầu, yêu, và còn muốn bảo hộ tình yêu đó. Nếu hắn kiếp sau thành nữ nhân thì sao? Thẩm Trường Thích chậc lưỡi, sắc mặt Bạch Cầu thoáng biến. Nhưng rồi vẫn cười, thì ta sẽ cùng chàng làm tỉ muội một kiếp, chỉ bởi vì hắn từng cứu ngươi một mạng, ngươi có biết khi đó hắn cứu ngươi là có nguyên do? Thẩm Trường Thích hỏi, ta biết, Bạch Cầu nhẹ thở dài, nhưng khi ấy chàng ôm ta vào lòng, đốt ta ăn lạc là thật. Chàng ra ngoài dò tin tức, về lại mang về cho ta một con búp bê nhỏ cũng là thật. Tuy ta khi đó thần trí không rõ, nhưng sau khi thu hồi nội đan, ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ chừng ấy thôi, Thẩm Trường Thích lại nhướng mày, ta cũng từng đốt ngươi ăn lạc mà, chắc đa phần là cướp phần của ta chứ gì. Bạch Cầu mỉm cười, Thẩm Trường Thích giơ tay gãi mặt, có phần lúng túng. Ánh mắt hồ ly của Bạch Cầu chợt tối đi, giọng nàng nhẹ như gió thoảng. Ta từng ở bên vô diện suốt mấy trăm năm, từ khi mới hóa yêu đã bị hắn lấy yêu khí để luyện đủ loại tà thuật, trận pháp. Ta đơn độc cả một đời. Từ khi còn là tiểu bạch hồ đã chưa từng được ai đối xử tử tế. Một ít lạc, một con búp bê nhỏ, đối với ta mà nói, đã là tái sinh rồi. Không biết ân công có hiểu chăng? Vô diện, chính là Chu Hạc. Thẩm Trường Thích thoáng ngẩn người, bỗng nhớ tới bán yêu A Vũ và khúc tiểu hà của mấy chục năm trước. Trong thiên hạ đạo sĩ rất nhiều, kẻ chuyên bắt yêu càng không thiếu, hạng người như Lạc Ngang cũng chẳng ít. Nhưng một yêu lành nếu được ban cho chút ân tình, liền có thể trung thành suốt đời. A Vũ từng nguyện chết vì khúc tiểu hà, chết rồi còn chịu khổ hình ở địa ngục. Bạch Cầu cũng nguyện đi theo Trung Lưu từng kiếp luân hồi, cho đến khi nàng cạn đèn đoạn mệnh, chuyển sinh thành người. Hắn cũng chẳng rõ Bạch Cầu và Trung Lưu là duyên hay nghiệt. Vô Thường đại nhân từng sớm thấy bên người Trung Lưu có yêu khí của Ngũ Vĩ Hồ, từng nhắc nhở một câu, Trung Lưu không để tâm, mới dẫn tới phiền toái khó lòng giải quyết như hiện tại. Cả đời gần 300 năm của Trung Lưu cũng đã trải qua không ít, nhìn thấu nhiều điều, bởi vậy đối với nữ tử thường tình không động lòng. Thẩm Trường Thích vốn muốn giúp hắn thoát khỏi sự dây dưa của Bạch Cầu, lại cũng muốn giúp hắn soi tỏ lòng mình. Người và yêu khác đường, đạo tu không giống. Yêu khí tổn hại đến thân thể người phàm, người yêu quái kết duyên thường làm giảm thọ, thay đổi vận khí. Nhưng bản thân Trung Lưu đã sống đến mấy trăm năm, có thể bất động người khác đã là không tệ, yêu khí của Bạch Cầu chẳng hại được hắn. Trung Lưu chẳng phải Khúc Tiểu Hà, Bạch Cầu cũng sẽ không là A Vũ thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Thẩm Trường Thích suy nghĩ rất nhiều, vịn bàn chậm rãi đứng dậy, nói. Cả đời ta cùng Trung Lưu đều xử lý chuyện nhân gian, phá tan bao nhiêu nghiệt duyên muốn thay đổi sinh tử. Ta nhìn vào các ngươi, không thấy nghiệt, vậy thì tạm xem như là duyên. Chỉ mong ngày sau, đến lúc Trung Lưu rời cõi trần, người chớ vì một niệm không dứt mà động đến thập phương điện. Đa tạ ân công chỉ điểm, Bạch Cầu đứng dậy, hướng về phía Thẩm Trường Thích hành lễ, mai là mùng 1 phải không? Thẩm Trường Thích bỗng hỏi, Bạch Cầu gật đầu, đúng vậy, người định phát cháo. Thẩm Trường Thích quay đầu, cười nhẹ. Bạch Cầu đáp, vâng, gạo đã chuẩn bị xong, chỉ đợi sáng mai cho vào nồi. Thẩm Trường Thích khẽ ồ một tiếng, phất tay áo. Mùng 1 Tô Thành có lễ hội hoa đăng, chắc náo nhiệt lắm, nơi này ta không ở lâu nữa. Bạch cô nương, tự lo cho tốt lấy mình nhé. Dứt lời, Thẩm Trường Thích rời đi, chiếc quạt lúc nãy dùng để phe phẩy cũng rơi xuống đất. Bạch Cầu khựng lại một lát, chợt nhớ tới những lời vừa rồi của Thẩm Trường Thích. Nếu không có bất chắc, Trung Lưu tất sẽ chết trước nàng. Nàng đạo hạnh sâu dày, nếu lỡ vì tình quá sâu mà không muốn hắn quên đi tiền duyên, không muốn bắt đầu lại một kiếp khác, có khi sẽ làm ra chuyện dại dột. Lưu hồn, nghịch mệnh, nếu thật đến lúc đó, thập phương điện xuất động, hai vị hắc bạch vô thường từng giúp nàng một lần nữa hiện thân, thì tức là muốn thu hồn nàng vào địa ngục. Bạch Cầu hiểu rõ uy lực của thập phương điện, kẻ từng tra tấn nàng, vô diện, đến cả đạo hạnh cũng bị tan rã trong kết giới của hắc vô thường, chỉ hai ngày đã mất mạng. Nàng tuyệt đối sẽ không dám đối đầu với thập phương điện. Một khi bị bắt, bị đày xuống địa ngục, thì đời đời kiếp kiếp cũng chẳng còn cơ hội đợi được Trung Lưu luân hồi nữa. Si tình cũng cần lý trí, không làm hy sinh vô ích. Ấy là điều Thẩm Trường Thích thực sự muốn nói sau những ngày dài ở lại nơi đây. Bạch Cầu bước đến nhặt chiếc quạt lên, nhìn một bàn bát đĩa bừa bộn, phe phẩy quạt một cái rồi lên lầu nghỉ ngơi. Những thứ này, để mai mấy tiểu nhị tới rồi dọn. Cách chương.